Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 165, tiễn đưa. Thượng, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Vương Hoàng Nghị chính mình cũng làm ngốc một lát, khoảng xem xét, chỉ trông thấy một mảnh thân tướng thân binh đều trợn mắt hốc mồm. Có ít người trên mặt cơ bắp đều co quắp. Trương Du Chi lại cái thứ hai tỉnh táo lại, lập tức kêu to, chúa công, xuất kích, xuất kích, lúc này không phá, chờ đến khi nào? Lúc này, xung quanh thân tướng nhao nhao tỉnh ngộ, nhao nhao phụ họa, chẳng qua không cần phát lệnh, rời khỏi 100 mét đã sớm chuẩn bị thục quân. Đột nhiên một tiếng hò hét, đinh tai nhức óc, sôi trào lên. Phàm là đã ở tiền tuyến tướng sĩ, cùng mãnh liệt thủy triều, kích động ngay cả cờ sĩ đều không để ý tới, nổi điên đồng dạng nhào tới. Trong lúc nhất thời, đáp lấy thành phá, mà địch tướng không có đoán trước, tiếng kêu giết rung trời. Chỗ lỗ hổng, thủy triều đồng dạng tràn vào thục quân, chỉ mấy phút thời gian, trong thành liền tràn vào số lớn thục quân, gần như đồng thời. Thục quân gõ trống trận, một loại có quy luật cùng tiết tấu thanh âm, một lần tiếp một lần, thẳng gõ vào địch ta hai quân trong lòng. Lúc này, Tôn Sương đứng thẳng tại trên tường thành, sắc mặt tái xanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời lời thề. Vương Hoàng Nghị, ta dù chết, tất hóa thành lệ quỷ, ác quỷ chi hồn. Thành vừa vỡ, toàn quân sĩ khí sa sút, nhân số tuy nhiều cũng không làm nên chuyện gì, bị tiêu diệt vận rủi, lửa xém lông mày. Lúc này, trung tướng đi lên đỡ lấy, Tôn Sương lại đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt cấp tốc lướt qua khoảng hơn 10 thân tướng, hai mắt huyết mang chớp động, đại hống nói, thành phá phía trước, các ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng chết. Trung tướng ầm vang đồng ý, quyết ý tử chiến, giết tiếng la chung, cửa nam đột nhiên mở rộng. Đây là oanh phá địa điểm nguyên bản liền lựa chọn cách nam thành không xa địa điểm. Thục binh tràn vào, liền có thể mở cửa thành ra. Cửa thành mở rộng, mãnh liệt mà lên thục quân cấp tốc phân lưu, chia làm hai cỗ, vận sức chờ phát động thục quân chạy giết mà đi. 100 người một trận, không ngừng tràn vào trong thành. Thành phá, nếu quân coi giữ chỉ có 1-2 vạn, chỉ sợ lập tức sụp đổ. Nhưng có 3 vạn, chỉ sợ sẽ còn tiến hành chống cự. Lúc này Trương Du Chi lại bình tĩnh trở lại nói, nhắc nhở lấy nói, chúa công, sợ là không thể lập tức bình định, còn sẽ có một trận ác chiến. Ân, Tôn Sương đúng danh tướng, trước kia thanh danh còn đang ta cha phía trên. Đương nhiên sẽ còn ngoan cố chống lại. Ngược lại Vương Hoàng Nghị không kinh ngạc. Tôn Sương xuất thân bình dân, tuổi nhỏ thân hình cao lớn, lực nâng 100 cân, ngày đi 100 dặm. Tôn Sương làm người rộng rãi rộng lượng, làm việc cực giảng nghĩa khí. Rất nhanh hắn tại trong quân đội có chút uy tín, tạo thành một lấy hắn làm hạch tâm tập đoàn. Bởi vì tác chiến dũng cảm, Tôn Sương được đề thăng làm doanh chính, nhưng nhận lấy chỗ chỉ huy sứ nghi kỵ, mấy lần gặp được nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua Tôn Sương so Tiền Khánh Phục may mắn đúng, tại một lần xuất chiến chung, chỉ huy sứ đại bại, trúng tên mà chết. Tôn Sương thừa cơ khống chế còn sót lại quân đội, ngay lúc đó thái thú không thể không thừa nhận địa vị của hắn, để hắn làm lên chỉ huy sứ. Tại trở thành chỉ huy sứ, Tôn Sương nhiều lần đại chiến, thành lập công huân, bởi vậy tại thái thú sau khi qua đời được đề cử tiền nhiệm, trở thành tiết độ sứ, có được 17.000 người, sau chiếm đoạt 3 quận, nếu như không phải từ binh sĩ đến sĩ quan bò thời gian quá dài, nếu như không phải lúc ấy triều đình còn có lực lượng, Tôn Sương nuốt vào Kinh Châu cũng không phải không có khả năng, nhưng coi như thế, bản thân tố chất cùng tài cán, đúng xóa bỏ không được. hiện tại mặc dù lấy thuốc nổ phá thành, nhưng tất sẽ còn kịch liệt chống cự. Điểm ấy thậm chí Vương Hoàng Nghị đều có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, đại quân mặc dù liên tục không ngừng tiến vào, nhưng rất nhanh gặp kịch liệt chống cự. Báo, quân địch lực chiến không hàng, không ít tiễn thủ theo ngõ hẻm theo lâu chống cự, sĩ tốt thương vong rất chúng. Vương Hoàng Nghị nghe báo, tại thân vệ trùng điệp bảo vệ dưới, tiến vào thành, trên thành có cao lầu, có thể nhìn về nơi xa, có thể nhìn về nơi xa ngoài thành, cũng có thể nhìn về nơi xa trong thành. Lên lầu, nhìn về nơi xa xuống dưới, chỉ trông thấy số lớn thuộc quân, thủy triều, không ngừng tràn vào Tương Dương thành. Tại trên tường thành nghe, tiếng la giết, càng vang vọng đất trời. Trong thành bách tính, đã sớm mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Trong nhà có hầm, càng người cả nhà đều núp ở bên trong. Tại lúc này, phổ thông bách tính sợ hãi trong lòng khó mà hình dung. Vương Hoàng Nghị quan sát phía dưới không ngừng chém giết, nghe thân binh không ngừng truyền về trong thành tin tức, tiến hành đại cục chỉ huy. Tâm tình tuy có vui vẻ, vẫn còn không có đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Trong thành, có không ít nơi ở cùng cứ điểm cao ngất kiên cố, lại có quân địch ở bên trong chống cự. Thục binh trong lúc vội vã khó, Vương Hoàng Nghị quan sát thật lâu, khiến những cứ điểm nhất thời khó, nhanh điều cỡ nhỏ ăn ý thạch, cùng còn lại đào lôi, tiến hành oanh tạc đả kích, lấy phá đi. Thân binh lập tức lớn tiếng đáp ứng, ra ngoài truyền lệnh, không lâu, cỡ nhỏ máy ném đá bị kéo đến các nơi, ngay tại quân địch cung tiễn bắn cách bên ngoài nghênh ngang bày trận. Thấy tình cảnh này, quân địch đều sắc mặt trắng bệch, lại thúc thủ vô sách, có thông minh, lập tức đầu hàng, còn phải để tránh chết, ngoan cố chống lại đến cùng. Chỉ trông thấy nhỏ máy ném đá, có chỉ huy thập trường, Tiêu Tốt Thước cách, hô quát nói, dây cung, mấy cái quân sĩ đẩy chuyển nan hoa, đem dây cung cánh tay kéo căng, lại tiến hành hiệu chỉnh. Hết thảy hoàn thành, ra lệnh, phóng, mấy tiếng gào thét phá không mà đi, đào lôi rơi xuống, chỉ nghe, oanh, một tiếng, địch cứ điểm nổ tung, âm vang đổ một mảnh, lập tức loạn cả lên, giết, giết tới, đằng sau bộ binh đại hỉ, hô hào, một lát, trong thành liền bốc lên mấy chục cỗ khói đặc, thấy ẩn hiện liệt diễm. Bên trong phương viên 10 dặm, tiếng giết nổi lên bốn phía. Cho dù có máy ném đá, chiến đấu trên đường phố vẫn là tương đối kịch liệt. Đối với cái này, Vương Hoàng Nghị cũng rất là bình tĩnh. Lúc này xông vào Tương Dương thành, chí ít có trăm vạn người. Chiến đấu trên đường phố lại kịch liệt. Cuối cùng là không cách nào vãn hồi đại cục, mà lại có thể luyện binh. Nên biết, 5 vạn thục quân cũng không tính là đúng tân binh, nhưng cách Vương Hoàng Nghị yêu cầu vẫn còn có chút khoảng cách. Thục quân hàng năm đều thông qua binh lính doanh đến thu hoạch được hợp cách binh sĩ, đến quân đội lại muốn tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Chẳng qua những còn không tính tinh binh, chân chính có thể nhanh chóng gia tăng tinh binh phương pháp vẫn là lấy chiến dưỡng chiến. Trong chiến dịch hao tổn, lại cái không thể bỏ qua vấn đề. Vương Hoàng Nghị muốn tranh giành thiên hạ, nhất định phải có một chi thực lực cường hãn, số lượng đông đảo tinh binh. Có thể làm chỉ có thể là một phương diện tăng cường huấn luyện, một phương diện không ngừng đầu nhập chiến trường bồi dưỡng binh sĩ trở thành tinh binh. Trải qua một lần chiến trường binh lính, liền so chưa thấy qua máu binh sĩ càng cường đại. Vương Hoàng Nghị đương nhiên biết trước mắt đúng một trận ác chiến. Chém giết vào binh lính, tử thương sẽ không thiếu, nhưng từ không nắm giữ binh, hiện tại thắng lợi nắm chắc, chiến đấu trên đường phố trình độ, trên thực tế đã tiếp cận hoàn mỹ, đã giảm bớt thương vong, lại không thua kém chiến trường. Làm binh sĩ nhận đầy đủ huấn luyện, cho dù có chỗ hao tổn, cũng có thể tiếp nhận. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến đánh hạ Tương Dương, Thượng Dung mới thành nhị địa binh lính doanh, cũng kém không nhiều đem tân binh huấn luyện ra. Nghĩ đến hiện tại 5 vạn thục quân, Vương Hoàng Nghị nhẹ giọng cảm thán, cho dù có hao tổn, quân ta còn có thể mở rộng đến 7 vạn, quân đội số lượng còn kém không nhiều lắm. Chúa công, hạ tướng quân phái người truyền về tin tức, Đông Môn đã bị quân ta chiếm lĩnh, hiện tại đã khống chế nửa cái thành, tiếp tục triển khai chiến đấu trên đường phố. Thanh âm Trương Du Chi ở một bên vang lên, tuyên đọc báo cáo, chỉ sợ muốn đánh xong một đêm. Vương Hoàng Nghị nhìn trời một chút, thán nói, không biết chúa công vì sao đột nhiên cảm khái. Trương Du Chi rất kỳ quái quay đầu, nhìn Vương Hoàng Nghị một chút, lại chưa từ trên mặt Vương Hoàng Nghị nhìn ra cái gì đến. Trương Du Chi lực chú ý, đành phải lần nữa phóng tới chiến đấu trên đường phố đi lên. Một đêm chém giết, thiên dần dần tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh. Lúc này chân trời hơi lộ ra lòng trắng trứng, đám mây đều tụ tập, tựa hồ ngâm máu, hiện ra hồng sắc. Chủ thượng, mời rửa mặt. Lúc này thân binh đội trưởng tiến lên, bưng tới chậu rửa mặt, dùng khăn mặt vắt khô đưa lên. Vương Hoàng Nghị thiêm thiếp một hồi, lúc này đứng dậy, xoa xoa, phía dưới liền có người tiến đến, trong tay bưng mâm lớn, trong mâm có 3 chén lớn cháo. Vương Hoàng Nghị không khỏi cười, cháo không tệ, làm khó các ngươi nghĩ đến. Trương Khanh, cùng một chỗ dùng. Tả chúa công, trong thành trên đại thể bình, chính là tiết độ sứ phủ, tu cùng nội thành, còn không có đánh hả? Trên thực tế chính là nội thành, Tương Dương thành, hết sức nội ngoại hai thành. Ngoại thành ở đúng bách tính cùng thương nhân, nội thành đúng quan viên làm việc nơi trốn, cùng đại soái địa giới, chiếm diện tích không lớn, lại giống như thành trung chi thành. Đương nhiên tòa này tại trên Tôn Xương vị sau mới xây thành nội thành, lực phòng ngự tự nhiên thua xa ngoại thành tường thành. Cô biết, chỉ thú bị nhốt càng đấu thôi. Vương Hoàng Nghị cười ha ha, cầm bát, không lạnh không nóng, uống một ngụm, đưa đũa liền ăn thức nhắm. Trương Du Chi trông thấy đây, mỉm cười, chỉ dùng, uống xong, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Lúc này nhận được tin tức mới, Vương Hoàng Nghị độ bước mà đi, đều thẩm vấn rõ ràng. Tôn Xương phái 5 người ra khỏi thành cầu viện. Thập Tam Ti Bách Hộ nói, vâng, chúa công, đã thẩm vấn rõ ràng. Tôn Xương lần này ngay cả phái 5 người, mỗi người mang theo một phong hắn thân bút thư, tiến đến khác biệt địa điểm cầu viện, còn vọng tưởng ngoan cố chống lại, có thể hỏi qua nội thành tình báo. Vương Hoàng Nghị cũng không thèm để ý, cầu viện chỉ si tâm vọng tưởng. Lúc này hỏi, hắn đương nhiên biết có chút lớn thành trì sẽ có trong ngoài thành phân chia. Ngoài thành Tương Dương thành quá mức kiên cố, cái này khiến hắn đối nội thành phòng ngự có chút lo nghĩ. Thập Tam Ti Bách Hộ đem đạt được tình báo nói ra, nội thành xung quanh đều gò đất, cũng không cư dân phòng ốc, ngay cả xung quanh cây cối cũng đều bị thanh trừ sạch sẽ. Bên trong tường thành cũng coi là kiên cố. Trong lúc nhất thời, trong lúc vội vã khó, Tôn Xương ngay tại trong đó, còn có binh sĩ 2000 người. Loại tình huống này, mặc dù xem như kiên cố, nhưng đối với thục quân mà nói, cũng không có chỗ đặc biệt. Chỉ cần đem ngoại thành quân coi giữ đều thanh trừ, dùng đến máy ném đá trực tiếp oanh phá nội thành tường thành là được rồi. Ngoại thành đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. Vương Hoàng Nghị lại hỏi, chúa công, còn có lẻ tẻ chống cự? Ân, dọn dẹp sạch sẽ, báo tại cô, liền xem như lẻ tẻ chống cự, nhưng trốn ở nơi hẻo lánh bắn tên bắn lén cũng rất nguy hiểm. Vương Hoàng Nghị không cần gấp tại nhất thời. Vâng, thân binh truyền lệnh xuống, lại có số lớn thuộc quân tràn vào Tương Dương thành, bắt đầu đối với từng nhà tiến hành thanh lý. Mỗi thúc đẩy một khoảng cách, quả nhiên liền có linh tinh chống cự, lập tức tiếng giết tiếp tục. Đến trưa, rốt cục lại có báo cáo tới, báo trong thành đã quét sạch. Vương Hoàng Nghị đột nhiên mà vươn người đứng dậy. Lúc này, lần này chiến tranh liền muốn chuẩn bị kết thúc. Trương Khanh, ngươi mà theo cô cùng đi nội thành, là Tôn Sương tiễn đưa. Ngoặc kép, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.